Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 82 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Bất Diệt Hùng. Thì Lát xin thông báo tình trạng cái máy của Lát là máy của Lát nó hỏng nữa rồi. Nó tình trạng là cứ mà tắt máy khoảng chừng hơn nửa tiếng nó bắt đầu mở lên không được. Khoảng mở vài lần rồi mới lên được. Rồi sử dụng thì đôi khi sử dụng được cả ngày không sao. Như có đôi khi mở lên sử dụng được vài tiếng cái tự nhiên nó tắt ngang. Đó. Do đó mà tình trạng này là chắc chắn nó bị hư cái main rồi. Tại vì hôm qua tới giờ người ta cũng test nhiều rồi. Chỉ còn cái main này nữa thôi. Đó. Thì ngày mai cũng là cái dịp cho Lát đem đi sửa. Tại sao là cái việc dịp á? Thì đây. Ngày mai khu vực Rạch Giá, đường Quang Trung chỗ của Lát cúp điện từ 7 giờ đến 17 giờ 30. Đó, cái gì chứ cái tỉnh của Lát á thông báo cái này chính xác lắm. Nó cúp là nó cúp à. Nhiều khi nó còn cúp không cần thông báo nữa mà. Đó, vì vậy mà ngày mai Lát sẽ đem đi cho người ta kiểm, có thời gian kiểm tra luôn, kiểm tra cả ngày luôn. Rồi sau đó thì có hư gì đó thì thay, thì đảm bảo thay cái men khoảng chừng 2 triệu, cái men qua sử dụng chắc 2 triệu ngoài rồi. Sau đó thay xong thì chắc buổi chiều Lát về, Lát đem về, Lát sẽ cài lại những cái phần mềm để thu âm, rồi edit video. Do đó mà tốn cũng khá nhiều thời gian. Vì vậy mà chắc chắn là ngày mai chỉ có một video thôi. Thì mọi người thông cảm nha. Kiểu như là bao nhiêu tới cái khúc xuôi, cái bao nhiêu cái xuôi nó gom như nó dập Lát vậy đó. Nhưng mà thường thường khúc xuôi xong là đến cái khúc hên, nó chuẩn bị tới khúc hên chắc là chuẩn bị bật lại kiếm tiền cái kênh cũ rồi. Ôi, mọi người xem truyện vui vẻ nha. Thì mọi người thông cảm dùm Lát, dùm Lát nha. Thời gian lại trôi qua không biết bao nhiêu lâu. Tụi mình áo trắng vẻ mặt bình tĩnh từng bước một tiến lên, hướng tới nơi phát ra tiếng kèn, đi tới trên lưng con lông xà, đứng ở một cái vẫy. Giây phút cúi đầu, thân thể về vị trí cũ, thì biểu tình của hắn từ tê dại biến thành không thể tin. Vô số lần, Tụi mình gánh đầy mệt mỏi, mang theo biểu tình tê dại đứng ở trên cái vẫy rồng ngọn núi kia. Khoanh chân ngồi xuống, nhìn thấy chữ viết kia thì biểu tình rung động, tay phải run rẩy nâng lên. Trước khi biến mất thì khắc xuống hàng chữ. Một lần, lại một lần, rồi lại một lần. Vòng đi vòng lại không ngừng luân hồi. Mỗi lần hắn thức tỉnh, đi tới tận cùng luôn là chết chóc hoặc chết trong bất tử hồn khác, hoặc chết trên pho tượng hình rồng. Thu hoạch duy nhất của hắn là chữ viết trên vảy lông xà ngày càng nhiều. Mỗi một hàng chữ đại biểu cho một lần hắn chết đi, mãi đến khi tất cả vảy bị khắc đầy, mãi đến khi tất cả vảy có 5 hàng. Mỗi lần chết xong thì tỉnh lại, ký ức đều mơ hồ, không giữ lại chút gì, như hoàn toàn bị xóa đi. Tiếp tục cái vòng tuần hoàn không ngừng. Nếu như không có từng hàng chữ thì có lẽ Tô Minh trầm luân thực sự rồi. Trong bất tử bất diệt giới, đời đời kiếp kiếp khó có thể thức tỉnh, chìm đắm trong không ngừng luân hồi, từ giấy dụa, gầm rống biến thành tê tái lồng. Đây là một cái lồng, chim nhỏ mỗi lần cảm thấy mình đã bay ra, nhưng sắp chết thì mới hiểu rằng mình vẫn còn ở trong lồng. Chỉ có giây phút tan biến trên thân lông xà, tụi mình mới nhớ hết mọi thứ. Tựa như ảo mộng, chỉ lúc tỉnh giấc mới hoảng hốt, chỉ là giây phút hoảng hốt cũng là lúc mộng không còn. Nhờ từng hàng chữ viết, trong nhiều lần tử vong, tụi mình không để cho mình quên đi, không để ý chí tan biến, để cho mình cố gắng. Dù cho hướng cố gắng có mơ hồ, dù có lẽ mọi thứ không có đáp án. Mãi đến khi không biết bao nhiêu lần, có một lần trên vảy lông xà, tụi mình đứng nơi khắc 5 hàng chữ viết. Nhìn từng hàng chữ viết không biết để lại từ bao nhiêu năm trước, để lại từ cái lần luân hồi nào đó. Lời nói đừng nuốt bất cứ bất tử hồn, tụi mình tinh thần rung động. Trước khi thân thể của hắn tan biến, hắn ngửa đầu phát ra tiếng gầm không cam lòng, tay phải hắn trước khi tan biến mạnh ấn cái vảy dưới đất. Lần này hắn không để lại bất cứ câu gì mà vẽ một ấn ký phù văn. Đây là khi hắn nhớ lại tất cả, trong thần thông Hồng La truyền thừa tìm thấy một cái trận pháp, tác dụng của cái trận pháp này có thể sinh ra chấn động, đem thanh âm vô hạn mở rộng, hình thành hồi âm, quanh quẩn trong đất trời. Dựa theo truyền thừa Hồng La trong trí nhớ của Tô Minh, loại trận pháp này nếu thi triển ở cái nơi trống trải, có thể khiến hồi âm kéo dài lâu một tháng. Trong một tháng này, dù cách từ nơi rất xa, sẽ vẫn mơ hồ nghe thấy.